Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một bên xem, hai cửa sổ phát cơm rõ ràng khác nhau. Trên cửa sổ phát cơm ghi, phổ thông miễn phí, và, linh thực, 5 điểm cống hiến một phần. Chữ viết rõ ràng, muốn ăn linh thực thì phải tiêu hao điểm cống hiến. Những người lấy cơm ở cửa sổ linh thực đều lấy ngọc bài thân phận ra. Rồi bưng đi một bàn ăn, có thể ăn linh thực không nhiều. Cửa sổ đó hầu như không cần xếp hàng. Những người bưng linh thực phần lớn là ngoại môn lão nhân, đều có vẻ ưu việt. Xung quanh là ánh mắt ngưỡng mộ, trong túi trữ vật của Trương Tiêu Hàm hiện có 6 bình ích khí đan, tương đương 300 điểm cống hiến, nhưng nàng chỉ có linh dược, điểm cống hiến trong ngọc bài thân phận là con số 0. Nàng đành lấy một phần cơm canh phổ thông, giống như lúc làm thứ nữ ở nhà Trương chẳng khác gì nhau. Quả nhiên vô vị, miễn cưỡng ăn no bụng, Trương Tiêu Hàm liền hối hận, không bằng ăn thịt nướng trong túi trữ vật của mình, lấy ra vẫn còn nóng. Miễn cưỡng ăn xong, Trương Tiêu Hàm quyết định nhận nhiệm vụ trồng trọt linh thực, đổi lấy chút điểm cống hiến. Nếm thử hương vị linh thực, vừa ăn xong, liền thấy Trương Hiểu Tuệ cùng ba người khác đi tới, nhìn hai cửa sổ rồi ngẩn người. Trương Tiêu Hàm thầm cười, bọn họ đều là công tử tiểu thư, loại cơm canh này chắc chắn không ăn nổi, nàng không muốn xem vẻ mặt khó chịu của bọn họ. Chờ họ lấy cơm xong, liền đứng dậy ra khỏi tiệm cơm. Đêm đó sóc con vẫn chưa tỉnh, Trương Tiêu Hàm nâng nó trên lòng bàn tay xem một lúc lâu, thở dài, lại đặt vào trong ngực. Lúc này, nàng cũng không biết có nên mong sóc con mau tỉnh lại hay không, tốt hơn là chậm lại chút. Ngày hôm sau vừa sáng, Trương Tiêu Hàm tỉnh dậy, đêm qua nàng không tu luyện, mà ngủ một giấc ngon lành, đã lâu rồi nàng không ngủ ngon như vậy, tỉnh dậy rồi mới ngẩn ra một hồi, mới hiểu ra mình đang ở ngoại môn Huyền Chân Phái, không muốn đến tiệm cơm, Trương Tiêu Hàm quyết định đi nhận nhiệm vụ trước xem sao. Dù sao hiện tại nàng vẫn chưa thể tu luyện, ai, không ngờ tu vi tăng lên cũng có sự đau đớn. Đến phòng tạp dịch nhận nhiệm vụ trồng trọt linh thực, mới biết nơi trồng trọt linh thực cách chỗ ở của đệ tử ngoại môn rất xa. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Khe núi này chỉ có vậy, đâu có nhiều chỗ để trồng trọt, đi trên đường núi hơn nửa canh giờ, trước mặt bỗng nhiên rộng rãi, thật khó tin trong núi lại có mảnh đất rộng lớn như vậy. Trước mặt là những thửa đất được chia cắt thành từng khu, trên đó đều trồng trọt, màu sắc đậm nhạt khác nhau, sáng sớm đã có người bận rộn trong ruộng. Trương Tiêu Hàm kiếp trước chưa từng trồng trọt, cũng không nhìn ra điều gì, nhìn xung quanh, tìm được một khu kiến trúc, có biển hiệu, nơi trồng trọt, phòng tiền trạm, mở cửa ra, bên trong là một người có vẻ như là chấp sự. Thấy Trương Tiêu Hàm đứng ngoài cửa nhìn ngắm, liền mở miệng, "Tiểu sư muội, nàng là nhận nhiệm vụ trồng trọt linh thực phải không?" Trương Tiêu Hàm vội vào trong, trước tiên hành lễ, rồi nói, "Sư huynh, con vừa nhận nhiệm vụ trồng trọt linh thực." "Ha ha, tiểu sư muội tuy còn trẻ nhưng rất quyết đoán a. Tiểu sư muội tự mình nhận nhiệm vụ sao?" "Không có người khác." Chấp sự cười híp mắt nói. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, "Nhận nhiệm vụ, còn phải cùng người khác cùng nhau nhận sao?" "Tiểu sư muội mới tới, chưa biết quy củ." "Ha ha, không sao, lâu dần sẽ biết." Chấp sự cười nói, đây là thẻ tre, xem thử muốn trồng loại gì. Trương Tiêu Hàm nhận thẻ tre, không vội xem, mà hỏi trước, sư huynh, có thể giải thích rõ hơn về quy củ này được không? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chấp sự cười ha ha, quy củ ư, cũng chẳng có gì, lâu dần nàng tự nhiên sẽ hiểu. Ha ha, ha ha, chấp sự không muốn nói thêm, Trương Tiêu Hàm cũng không hỏi nữa, cười cười, nghiêm túc xem thẻ tre, trồng trọt một mẫu linh gạo trắng. Mỗi quý nộp 200 cân linh mễ, 180 điểm cống hiến, trồng trọt một mẫu linh gạo nếp đen, mỗi quý nộp 150 cân linh mễ, 180 điểm cống hiến, trồng trọt một mẫu linh ngọc mễ, mỗi quý nộp 300 cân linh mễ, 180 điểm cống hiến, trồng trọt một mẫu linh cần, mỗi quý nộp 200 cân, 180 điểm cống hiến, trồng trọt một mẫu linh khoai, mỗi quý nộp 500 cân, 180 điểm cống hiến, thuê linh quốc, 10 điểm cống hiến, thuê linh sảnh, 10 điểm cống hiến, tưới nước linh thủy một lần, 10 điểm cống hiến. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu lên, nhìn chấp sự nói, trồng trọt công cụ cũng cần điểm cống hiến sao? Chấp sự cười híp mắt, đương nhiên rồi, ta nói kỹ cho nàng nghe, thấy nàng còn nhỏ, cũng không cần điểm cống hiến của nàng, linh mễ này trồng trọt a, một mùa là một tháng, thu hoạch gì, nói như vậy, chỉ cần nàng chịu khó, không lười biếng, nhất định sẽ vượt quá số lượng quy định. Trương Tiêu Hàm gật đầu, vượt quá, nàng có thể tự giữ lại, cũng có thể nộp lên, tính điểm cống hiến theo trọng lượng, nhưng nếu không đủ trọng lượng cũng phải bù điểm cống hiến. A, Trương Tiêu Hàm thở dài, điểm cống hiến đều là 180 sao, sao không gộp lại tính? Ha ha, hạt giống cũng cần trên 20 điểm cống hiến a. Chấp sự rất thích cười, nàng mới vào ngoại môn hôm qua a, sớm như vậy đã nhận nhiệm vụ, hình như nàng là người nhận nhiệm vụ sớm nhất trong số các người. Chấp sự từ tốn nói, bọn họ hôm nay cũng phải vội vàng đi. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nhận nhiệm vụ sớm, hoàn thành xong trong lòng cũng thấy yên tâm, nàng không để ý đến nụ cười sâu xa của chấp sự. Im lặng một lúc, mới nhớ ra điều gì đó, xin hỏi sư huynh họ gì? Chấp sự cười, Ta họ Mã, gọi ta Mã Sư Huynh là được. Trương Tiêu Hàm gọi một tiếng, Mã Sư Huynh, rồi nói, Mã Sư Huynh, con chưa từng trồng trọt linh mễ linh sớ, mong huynh chỉ điểm. Mã chấp sự quay người lấy ra một thẻ tre khác, cười híp mắt nói, đây có hướng dẫn, nhưng 5 điểm cống hiến một phần, nàng có thể thiếu trước, cuối tháng giao nhiệm vụ cùng trừ. Trương Tiêu Hàm trong lòng thở dài, đành gật đầu đồng ý, chưa làm gì đã nợ 5 điểm cống hiến. Nhận thẻ tre, xem kỹ một lần, trồng trọt linh điền quả thật không đơn giản, gieo hạt, cách một ngày tưới nước, nhổ cỏ, diệt trùng, đủ cả, trên đó nói, tưới nước linh thủy sẽ tăng năng suất, nhưng thỉnh chấp sự tưới nước linh thủy một lần cũng cần 10 điểm cống hiến. Đương nhiên, thẻ tre này cũng hướng dẫn kỹ càng cách trồng linh mễ và linh sớ. Từ gieo hạt đến thu hoạch, cũng nói, không tưới nước linh thủy cũng được, tự mình ra chân núi múc nước là được. Trương Tiêu Hàm cẩn thận nghiên cứu thẻ tre, lại hỏi, Mã Sư Huynh, một người, nói là người như con, một lần nên nhận bao nhiêu nhiệm vụ? Mã chấp sự đánh giá Trương Tiêu Hàm, a, rồi, một tiếng nói, không ngờ tiểu sư muội tuổi còn nhỏ, tu vi đã là luyện khí tầng 6, ngoại môn chúng ta quy định, một lần chỉ cho phép đệ tử trông nom 5 mẫu linh thực. Nhưng như vậy thời gian tu luyện sẽ ít đi, nhưng thuê công cụ cũng tiết kiệm điểm cống hiến, thu hoạch xong có điểm cống hiến, thì không vội nhận thêm nhiệm vụ. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ rồi nói, Mã Sư Huynh, con chưa từng trồng linh thực, hay là nhận 2 mẫu ruộng trồng linh gạo trắng trước đã. Trong lòng nghĩ 5 mẫu đất trồng nom sẽ rất vất vả. Mã chấp sự không để ý, vẫn cười híp mắt nói, tốt, đưa ngọc bài thân phận cho ta. Nhận ngọc bài thân phận, đặt lên một tấm ngọc bài phía sau, trên đó hiện ra chữ viết, 2 mẫu ruộng gạo trắng, hạt giống, linh quốc, 10 điểm cống hiến, rồi trả ngọc bài thân phận cho Trương Tiêu Hàm, lấy ra vài thứ nói, Trương sư muội, thiếu 5 điểm cống hiến, thu hoạch rồi trừ sau cũng được, đây là hạt giống 2 mẫu đất, cùng linh quốc, ta dẫn nàng đến ruộng xem, nói rồi liền thu những thứ đó vào túi chữ vật. Trương Tiêu Hàm cảm ơn, theo Mã chấp sự đi ra, Mã chấp sự lấy ra một pháp khí hình đĩa, rót vào linh lực, ném lên không trung, người nhảy lên, thấy Trương Tiêu Hàm ngẩn người nhìn mình, liền cười, nhanh lên, nơi đó xa lắm, đi bộ một ngày cũng chưa xong. Đúng rồi, nàng nếu không muốn trở về chỗ ở ngoại môn, ở đây cũng có chỗ ở, đĩa đủ lớn, Trương Tiêu Hàm cũng nhảy lên, đĩa không cần linh thạch mà có thể bay, bay rất êm. Trương Tiêu Hàm tò mò hỏi, Mã Sư Huynh, đây là pháp khí sao? Mã chấp sự thờ ơ nói, pháp khí bay cấp thấp nhất, ngoài việc bay ra thì không có tác dụng gì, sau này tích góp đủ điểm cống hiến, có thể đổi ở trong môn phái. Nói rồi, bay qua những ruộng linh điền rộng lớn, liền đáp xuống bên cạnh một thửa ruộng xanh mướt. Mã chấp sự thu đĩa, kết ấn, phảng phất có một đạo linh lực bay ra, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một đường viền, đất trong đường viền này là 2 mẫu ruộng nàng thuê. Còn nữa, thấy những căn nhà đó không? Nàng có thể tùy ý tìm một căn trống ở, chỉ là ăn cơm không tiện lắm. Mã chấp sự vẫn cười ha ha mà nói, tốt, ta phải đi, những vật này cho ngươi. Vừa mới nói xong, trên mặt đất liền hiện thêm ra mấy thứ đồ tới, ngoài hạt giống cùng linh quốc, còn có thùng nước. Tiếp đó, Mã chấp sự liền khoát khoát tay, nhảy lên phi kiếm, ung dung mà bay mất. Trương Tiêu Hàm xem xét vật trên đất, lắc đầu, ở kiếp trước, chính mình dù sao cũng là người làm công sở, nay tiến vào tu tiên giới, việc đầu tiên là muốn làm một nông dân, đưa tay nhặt lên hạt giống, nhìn chung quanh không có ai, liền thu vào trong túi chữ vật, tiếp đó cầm lấy linh quốc, không hổ là linh khí a, nắm ở trong tay, có thể cảm thấy linh quốc bên trong có linh lực lưu chuyển, phát ra quang hoa, dựa theo trên thẻ trúc giới thiệu, trước tiên muốn đem đất quốc một lần, rồi rải lên hạt giống, bất quá, còn chưa ăn điểm tâm, xem xung quanh không người. Trương Tiêu Hàm liền lấy ra một khối thịt nướng, một bên xé bỏ vào miệng, một bên ở khu đất tạm thời thuộc về mình đi tới. Dò xét một vòng, cũng liền ăn no rồi, mới lấy ra quốc. Chương 97, sới đất quyết, vừa muốn quốc đất, xa xa chỉ thấy có người đi tới, nhìn quần áo cũng là phục sức ngoại môn, tuổi tác chừng hơn 20, xa xa liền chào hỏi, sư muội, mảnh đất này là người tỉ mướn phải không? Trương Tiêu Hàm ngước mắt nhìn sang, vẫn không trả lời, chỉ thấy đối phương cười lên, ai nha, là tiểu sư tỷ, thất kính thất kính. Trương Tiêu Hàm liền dùng một thuật thăm dò, thấy đối phương tu vi là luyện khí tầng 5, liền cười đáp lại, tiểu sư tỷ, sư đệ ta họ Tiền, Tiền Hữu Phương, số tiền này có phương pháp tự giới thiệu, một bộ dáng vẻ quen thuộc, tiểu sư tỷ, người tỷ có cần sới đất quyết không? Sới đất quyết, Trương Tiêu Hàm lặp lại một lần, là cái gì? Tiền Hữu Phương nhếch miệng cười nói, tiểu sư tỷ, tự mình sới đất, rất cực khổ a, cho nên, chỉ cần nhận nhiệm vụ trồng trọt linh thực, đều phải học pháp thuật sới đất quyết, thi triển ra. Cũng không cần tự mình động thủ sới đất, còn có loại pháp thuật này. Trương Tiêu Hàm nghi ngờ hỏi, sao Mã chấp sự lại không nói? Tiền Hữu Phương cười híp mắt, Trương Tiêu Hàm nhìn thế nào cũng thấy hắn như cười gian. Pháp thuật này không phải do Mã chấp sự quản, là chúng ta từ sư thúc trong môn phái học được. Tiểu sư tỷ nếu muốn học, chỉ cần 50 điểm cống hiến là được rồi, không học cũng có thể thuê ta sới đất cho người tỷ. Một mẫu đất 10 điểm cống hiến, a, còn có thể như vậy? Trương Tiêu Hàm có chút ngạc nhiên, Tiền Hữu Phương cười híp mắt đứng đó, chờ Trương Tiêu Hàm tiêu hóa những lời vừa nghe, có vẻ như học một cái giới đất quyết là khá thích hợp, như vậy có thể thuê nhiều đất hơn, bất quá, thật sự muốn làm nông dân trồng trọt sao? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một lát rồi hỏi, Tiền sư đệ, ngươi đã có giới đất quyết, vậy có phải có tưới nước quyết, hay là bắt sâu, diệt cỏ, thu hoạch quyết không? Tiền Hữu Phương nghe xong vội vàng lắc đầu nói, nơi nào có nhiều pháp quyết như vậy, nếu cái gì cũng dùng phép thuật thay thế, cũng chẳng cần nhiều người trồng trọt linh thực, chỉ cần vài người mỗi ngày phóng vài phép thuật là đủ rồi. Ngoại trừ giới đất quyết, chính là bố mưa thuật, những thứ khác thì không có. Trương Tiêu Hàm gật đầu, chợt nhớ tới trong phù lục mình chế tạo có phù vẩy nước. Không ngại thử một lần, liền nói, ta thật ra muốn học giới đất quyết của ngươi, nhưng ta không có điểm cống hiến. Tiền Hữu Phương vội vàng nói, tiểu sư tỷ, người tỷ mới đến, hôm qua môn phái mới phát ích khí đan, đủ bù 50 điểm cống hiến. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn Tiền Hữu Phương nói, môn phái cho đan dược, ta còn chưa dùng, đều cho ngươi, ta tu luyện làm sao bây giờ? Kỳ thực nàng đã có ý định đổi lấy, chỉ là không thể dễ dàng đáp ứng. Tiểu sư tỷ, người tỷ cứ tính toán xem, có giới đất quyết, người tỷ thực tế có thể thuê 5 mẫu đất, mỗi mẫu đất, linh thủy 5 ngày một lần, 60 điểm cống hiến, diệt cỏ, trừ sâu 10 điểm cống hiến, tổng cộng 80 điểm cống hiến, một mẫu đất, người tỷ còn lại 100 điểm cống hiến, nếu là 5 mẫu, chính là 500 điểm cống hiến, học được giới đất quyết, không thể thích hợp hơn. Tiền Hữu Phương kiên nhẫn giải thích lợi ích của việc học giới đất quyết cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, xem ra muốn học giới đất quyết thì thật sự phải thuê 5 mẫu đất, liền gật đầu nói, ở đây cách Mã Chấp sự xa như vậy, ta còn phải trở về nhận nhiệm vụ, vậy thì vậy đi, người trước tiên thi triển giới đất quyết cho ta xem hiệu quả đã. Tiền Hữu Phương cười híp mắt đáp ứng, đứng tại chỗ, vận khởi linh lực, đưa tay đẩy ra, trước mặt hơn 10 mét đất quay cuồng một hồi, mặt đất phảng phất như bị cày qua, thổ địa cũng trở nên đen nhánh, thổ chất tơi xốp lên. Tiểu sư tỷ, học pháp quyết này không lỗ, người tỷ xem, lúc giao chiến, nếu người tỷ dùng chiêu này, đảm bảo đối phương đứng không vững. Có lý, Trương Tiêu Hàm hào phóng lấy ra một bình ích khí đan từ trong ngực, rồi lại để túi chữ vật tống thần xa tặng vào trong ngực. Còn mình thì cất giữ túi chữ vật bên người. Tiền Hữu Phương vui vẻ nhận lấy, mở ra xem, đếm lại, tổng cộng 10 viên, tiếp đó liền lấy ra một tờ giấy, cảm tạ tiểu sư tỷ, còn có bố mưa thuật, muốn học cùng không? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta chỗ này đã nợ rồi, không học nữa. Tiền Hữu Phương vẫy tay, há miệng, dường như muốn nói gì đó, rồi đột nhiên nói lời tạm biệt với Trương Tiêu Hàm, cười ha hả đi mất. Trương Tiêu Hàm nghi ngờ nhìn bóng lưng hắn, người này quả thật là có đầu óc kinh doanh, giới đất quyết rõ ràng không phải để giới đất, chỉ là nghĩ đến dùng pháp quyết này vào việc trồng trọt. Cũng là một nhân tài, giới đất quyết cũng không khó học, nhìn hai lần là nhớ, tiếp đó hướng về phía trong đất thi triển giới đất quyết. Vài lần sau liền thuần thục, quả nhiên rất tốt, pháp quyết này tiêu hao linh lực cũng không nhiều, hai mẫu đất Trương Tiêu Hàm đều cày xong, mà linh lực mới tiêu hao được 1/3, đem hạt giống gieo xuống đất, thấy xung quanh không người, Trương Tiêu Hàm lấy ra phù vẩy nước từ túi trữ vật bên người, ném lên không trung kích hoạt, một trận mưa nhỏ mang theo linh lực nhàn nhạt rơi xuống thổ nhưỡng. Một tấm phù vẩy nước có thể tưới được không ít, nước này chứa linh khí nhàn nhạt, chắc hẳn cũng coi là linh thủy, một mẫu đất cần 3 tấm phù lục là đủ, nhưng Trương Tiêu Hàm không có nhiều phù vẩy nước như vậy. Lúc trước ở nhà họ Trương, những loại phù lục này nàng mỗi loại chỉ chế tạo 2 tấm. Cũng không nóng vội, nàng chậm rãi đi về phía chỗ trồng trọt, trong lòng tính toán, lại thuê thêm 3 mẫu đất nữa. Trương sư muội, nhanh vậy lại đến, có phải muốn thuê thêm vài mẫu đất không? Mã Chấp Sự cười híp mắt nhìn Trương Tiêu Hàm hỏi, "A, Mã sư huynh, sao người huynh biết Tiền sư đệ đến đây?" Nói Trương sư muội học được giới đất quyết, tự nhiên là muốn thuê thêm vài mẫu đất. Mã Chấp Sự đưa tay lấy ngọc bài thân phận của Trương Tiêu Hàm, đặt lên tấm ngọc bài phía sau, "Linh quốc người muội không cần nữa, có thể trả lại cho ta. Còn nữa, nếu cần tưới nước linh thủy, một ngày trước phải báo cáo." Trương Tiêu Hàm gật đầu nói, "Làm phiền Mã sư huynh, trả lại linh quốc." Cầm hạt giống, Mã Chấp Sự lại lấy ra phi kiếm, mang theo Trương Tiêu Hàm, lại cho nàng chỉ định thêm 3 mẫu đất, liền kề với 2 mẫu đất lúc đầu. Chờ Mã Chấp Sự đi rồi, Trương Tiêu Hàm liền cày nốt 3 mẫu đất này, linh lực trong người cũng tiêu hao gần hết, mới đi về phía một khu nhà ở gần đó. Trương Tiêu Hàm không định nghỉ ngơi ở đó, những phòng ốc đó ai cũng có thể ở. Trương Tiêu Hàm không muốn ngủ trên giường của người khác, chỉ là mượn dùng một chút pháp trận chế tạo phù thôi. Có 5 gian phòng, không thấy bóng người, tùy ý đẩy một gian ra, bày lên cấm chế ở cửa, trước tiên chế tạo 3 tấm phù vẩy nước, tiêu hao hết linh lực, mới ngồi xếp bằng trên giường khôi phục linh lực, nửa canh giờ sau, linh lực trong người đã khôi phục, lại làm phù vẩy nước, lần này, làm được khoảng 40 tấm, mới tiêu hao hết linh lực. Tiếp đó, Trương Tiêu Hàm lấy ra ích khí đan, ăn một viên, ích khí đan vừa vào bụng, một luồng linh lực mát lạnh liền từ trong bụng tuôn ra, tỏa khắp thân thể. Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng hấp thu dược lực, không ngờ dược lực lại lớn như vậy, khoảng một canh giờ mới hấp thu hết dược lực, hiệu quả tốt hơn dưỡng khí đan gấp 2 lần, như vậy tu luyện 2 lần, hiệu quả tăng trưởng linh lực rất rõ ràng, cứ tiếp tục như vậy, khoảng 10 ngày, chính mình liền có thể đột phá đến luyện khí tầng 6 trung cấp. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, khó trách tổ tiên nhà họ Trương chờ ngũ hành quy nhất quả 40 năm. Quả thực là biến thái, đem hạt giống trồng xong, tưới nước xong, có phù lục, thật sự tiết kiệm được không ít điểm cống hiến. Lúc này, cũng sắp đến chiều, Trương Tiêu Hàm liền ở ngay khu đất của mình, lấy ra lò nướng, để hai cục than, bắt đầu làm cơm cho mình. Khói lửa bốc lên, ngửi mùi thơm ngon, Trương Tiêu Hàm chợt cảm thấy, cứ làm nông dân tu tiên giới này cũng rất tốt, đợi đến thu hoạch, tự giữ lại chút linh mễ, đổi lấy chút linh thực, tự làm tự ăn, cũng rất thoải mái, đáng tiếc, chỉ có thể nấu canh, may mắn còn có linh tuyền thủy và trứng chim. Nhìn khu đất tạm thời thuộc về mình, tuy chưa có một màu xanh biếc, lại có chút cảm giác dã ngoại nấu nướng. Cả ngày này, cũng không thấy ai đến khu đất xanh mướt kế bên. Trương Tiêu Hàm hơi thấy lạ, thấy trời sắp tối, Trương Tiêu Hàm mới thu dọn đồ dùng nhà bếp, nhưng không vội trở về ngoại môn, lấy ra vòng nhỏ từ túi trữ vật, rót linh lực vào, một căn phòng xinh đẹp liền xuất hiện trước mắt. Có thứ tốt như vậy, sao phải về ngoại môn, cứ ở đây qua đêm cho rồi. Trương Tiêu Hàm duỗi người bước vào, lấy con sóc nhỏ ra đặt ở đầu giường, rồi lấy một khối linh thạch ra, khảm vào trên trận pháp, một tia sáng từ giữa trận pháp tỏa ra bốn phía, trận pháp phòng nhỏ khởi động. Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên dùng phòng nhỏ, cũng không biết làm sao quan sát bên ngoài, liền nhìn quanh phòng một vòng, mới phát hiện trên tường đối diện giường hiện ra cảnh sắc xung quanh phòng, giống như hình ảnh 3D, thật sự tiên tiến a. Trương Tiêu Hàm nhìn mê mẩn một hồi, lại không biết nếu có người đến thì sẽ thế nào, rồi lại xem linh thạch tiêu hao, cũng không biết linh thạch giá bao nhiêu, trị giá bao nhiêu điểm cống hiến. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ, liền nằm xuống giường, nghiêng đầu, con sóc nhỏ đang thở đều đều, ngủ ngon lành, cái vật nhỏ này thật ngủ ngon. Không biết tỉnh dậy có đói không? Trương Tiêu Hàm cứ nằm đó, mắt mở to, nàng không muốn tu luyện, tăng tu vi quá nhanh cũng phiền, nhưng không tu luyện thì không có việc gì làm, thật buồn chán, lật qua lật lại, cũng không ngủ được, không khỏi nhớ đến Tống Thần Sa, nhớ đến nụ cười của hắn, hắn vẫn ở Vọng Nhạc Thành a, lúc đi cũng không gặp hắn, không biết hắn đang làm gì. Liền đứng dậy, lại làm thêm vài tấm phù vẩy nước, tiêu hao hơn phân nửa linh lực, cũng không ngồi xuống khôi phục, trực tiếp nằm xuống giường. Trương Tiêu Hàm bị một âm thanh kỳ lạ đánh thức. Là tiếng tít tít trong trẻo, giống tiếng chuông báo thức, làm Trương Tiêu Hàm giật mình, tưởng mình trở về kiếp trước. Mở mắt ra, trên tường đối diện hiện ra vài chấm đỏ, đang tiến về phía phòng này. Chương 98, tổ đội. Trương Tiêu Hàm vội vàng ngồi dậy, đi tới, vài chấm đỏ kia cách phòng còn vài trăm thước, không biết là người hay thú, cảm giác không giống thú. Đặt con sóc nhỏ ở đầu giường vào trong ngực, Trương Tiêu Hàm tháo linh thạch ra khỏi trận pháp, rồi đẩy cửa ra, đứng ở cửa. Phòng nhỏ này không có công năng phòng ngự, đây là một khuyết điểm. Bên ngoài trời đã sáng, giấc ngủ này thật ngon. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, thu phòng nhỏ lại, thấy chỗ chấm đỏ trên trận pháp là vài bóng người, hẳn là thấy có căn phòng nhỏ ở đây nên tò mò đến xem. Tiểu sư tỷ là Tiền Hữu Phương, nghe xưng hô này, Trương Tiêu Hàm không khỏi cười. Trong vài người đó có Tiền Hữu Phương, còn có một cô gái luyện khí tầng 6, hai người kia là luyện khí tầng 7. Trương Tiêu Hàm thi lễ, gặp qua hai vị sư huynh. Sư tỷ, tu chân giới lấy tu vi làm lớn, Tiền Hữu Phương xem như người quen, hắn cười nói: Tiểu sư tỷ, hai người này là Văn Cường sư huynh và Lưu Hiểu Vĩ sư huynh. Người này là Khâu Lệ Dung sư tỷ, chưa biết tên tiểu sư tỷ. Trương Tiêu Hàm mỉm cười nói: Văn sư huynh, Lưu sư huynh, Khâu sư tỷ, Tiền sư đệ, tiểu muội Trương Tiêu Hàm. Khâu Lệ Dung là một cô gái dung mạo thanh tú, nàng dịu dàng nói: Trương sư muội, căn phòng phía sau người muội là một pháp khí a? Trương Tiêu Hàm gật đầu: Đúng vậy, là một vị sư tổ trong môn phái tặng. Mấy người phía trước đều lộ vẻ hâm mộ. Trương Tiêu Hàm nói tiếp: Không biết mấy vị sư huynh sư tỷ đến đây làm gì? Văn Cường vẫy tay nói: Trương sư muội, Tiền sư đệ nói người muội tự mình trồng 5 mẫu đất, sợ là không đủ tiền mua linh thủy tưới, muốn tự mình gánh nước, chúng ta vừa hay đi tưới, nghĩ đến giúp người muội một tay. Văn Cường không giống tên, là một thanh niên gầy gò, không được cường tráng. Trương Tiêu Hàm nghe vậy vội vàng tạ ơn, thực sự rất cảm ơn mấy vị sư huynh và Tiền sư đệ. Trong miệng Trương Tiêu Hàm khách khí, ánh mắt lại cùng mấy người trước mặt nhìn về phía khu đất mình thuê. Đất đen thui, có một lớp nước, rõ ràng là đã tưới nước, trên đất linh khí nhàn nhạt lưu chuyển, hẳn là linh thủy. Khâu Lệ Dung khẽ nói: Trương sư muội có pháp khí, tự nhiên có túi trữ vật, tưới nước linh thủy là việc nhỏ, chắc chúng ta tốn công vô ích. Mấy người này quanh năm chuyên tâm vào nhiệm vụ trồng trọt, bỗng nhiên liếc mắt liền nhận ra mảnh đất của Trương Tiêu Hàm được tưới bằng linh thủy, hơn nữa còn là linh thủy thượng phẩm. Trương Tiêu Hàm cũng không giấu giếm, ung dung nói: Hôm qua sau khi gieo hạt, ta đã tưới một lượt nước, hay là muốn cảm tạ các vị sư huynh sư tỷ, sư đệ đã đến giúp đỡ. Tiền Hữu Phương giật mình nói: Tiểu sư tỷ, chỉ một mình người, hôm qua liên tục lăn lộn gieo hạt, lại còn tưới nước khắp nơi, người tưới nước bằng cách nào vậy? Chẳng lẽ tiểu sư tỷ biết thuật bố mưa? Mấy người khác cũng ánh mắt sáng rỡ nhìn sang, thậm chí có ánh mắt rơi vào ngực Trương Tiêu Hàm, song không phải vì sắc dục, nàng còn nhỏ như vậy, thân hình chưa phát dục, chỉ là mọi người đều thấy Trương Tiêu Hàm vừa mới thu một pháp khí dạng như gian phòng vào trong ngực, tự nhiên đoán rằng nàng cất giấu một túi chữ vật. Trương Tiêu Hàm chỉ mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Văn Cường do dự một chút, đột nhiên nói, Trương sư muội tất nhiên không cần sự giúp đỡ, chúng ta đi thôi, quay người định rời đi. Tiền Hữu Phương, ai nha, một tiếng, đưa tay ngăn Văn Cường lại, nói, Văn sư huynh, tiểu sư tỷ tu vi không thấp, lại còn có túi chữ vật, chúng ta đang thiếu người giúp đỡ, chi bằng thỉnh tiểu sư tỷ gia nhập đội ngũ của chúng ta. A, bọn họ cần người giúp đỡ, tổ đội. Trương Tiêu Hàm trong lòng thoáng kinh ngạc, nhìn về phía mấy người, Văn Cường quay lưng về phía mình, không thấy rõ biểu tình, nhưng hắn đứng yên như đang suy tư. Lưu Hiểu Vĩ vẫn mặt không cảm xúc, dường như việc này không liên quan đến hắn, còn Khâu Lệ Dung thì quay đầu quan sát Trương Tiêu Hàm một chút, rồi lại nhìn Tiền Hữu Phương. Văn Cường chậm rãi nói, giọng điệu không biểu lộ cảm xúc gì, Tiền sư đệ, tu vi của chúng ta đều không cao, Trương sư muội cùng chúng ta tổ đội, e rằng. Tiền Hữu Phương vội vàng nói, Văn sư huynh, chúng ta không thể để tiểu sư tỷ gặp nguy hiểm, tiểu sư tỷ sớm muộn gì cũng phải gia nhập một đội ngũ, chúng ta né tránh những đội khác đi, năm người chúng ta tổ đội săn giết yêu thú, da lông và thịt đều có thể mang về, vài lần như vậy cũng đủ để đổi thanh Trường Hồng kiếm hạ phẩm kia rồi. Nói đến Trường Hồng kiếm hạ phẩm, Văn Cường bả vai khẽ run, có vẻ như động tâm. Tiền Hữu Phương trực tiếp bỏ qua Văn Cường, bước lên phía trước, hướng Trương Tiêu Hàm nói, tiểu sư tỷ, là thế này, người có lẽ chưa rõ, đệ tử ngoại môn chúng ta đều phải vài người tạo thành một tiểu đội để hoàn thành nhiệm vụ ngoại môn. Trương Tiêu Hàm khó hiểu gật đầu, không ai nói cho nàng những điều này, nàng không biết còn có quy củ như vậy. Tiền Hữu Phương nói tiếp, tiểu sư muội, nếu chúng ta không tìm người, cũng sẽ có đội ngũ khác tìm người, người gia nhập tiểu đội chúng ta đi, bốn người chúng ta luôn tổ đội cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nhìn Tiền Hữu Phương, rồi lại nhìn những người khác. Tiền Hữu Phương nói tiếp, tiểu sư muội, người cũng đã xem ngọc giản nhiệm vụ rồi chứ, nếu muốn nhiều điểm cống hiến, chỉ dựa vào một mình nhận nhiệm vụ là không đủ, chúng ta muốn nhận thêm nhiệm vụ săn giết yêu thú nhất giai, da lông và thịt yêu thú nhất giai môn phái đều thu mua, người lại có túi chữ vật, cùng chúng ta tổ đội đi, sẽ không thiệt thòi gì đâu. Như sợ bị ngăn cản, Tiền Hữu Phương nói liền một mạch. Văn Cường cũng quay lại, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm vẻ mặt ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, liền nói, Trương sư muội, người không cần vội trả lời, săn giết yêu thú, dù là nhất giai cũng có nguy hiểm, trong yêu thú xâm lâm cũng không chỉ có yêu thú nhất giai, thỉnh thoảng cũng gặp phải nhị giai. Lời Văn Cường rất thành khẩn. Trương Tiêu Hàm gật đầu, thấy Tiền Hữu Phương mắt cứ nhìn mình, liền hỏi, bốn người các người đều đi săn giết yêu thú, ai giúp các người trông coi ruộng vậy, dù sao cũng phải tưới nước chứ. Tiền Hữu Phương thấy Trương Tiêu Hàm dường như không phản đối, vui mừng nói, chúng ta đi săn giết yêu thú thì nhờ người khác giúp trông coi, tất cả mọi người đều như vậy, ai chẳng có việc này việc nọ, đến khi nộp nhiệm vụ thì trả điểm cống hiến lại cho họ là được rồi. Văn Cường tiếp lời nói với Trương Tiêu Hàm, Trương sư muội, nếu người tham gia đội ngũ chúng ta đương nhiên chịu trách nhiệm về sự an toàn của người, điểm cống hiến cũng chia đều, chúng ta thực sự cần đồng đội có túi chữ vật, không biết có tiện hỏi không, túi chữ vật của người. Trương Tiêu Hàm cười cười, ung dung nói, là một vị sư thúc trong môn phái tặng cho ta, lớn khoảng 3 mét vuông, có thể chứa 10 con yêu thú. Tiền Hữu Phương lập tức kêu lên, trong phường thị, 1 mét khối túi chữ vật cũng phải 5 hạ phẩm linh thạch. Túi chữ vật của tiểu sư tỷ giá trị trên 20 hạ phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm không khỏi sờ đầu, là túi chữ vật quý hay là linh thạch quý? Khâu Lệ Dung, người vẫn chưa lên tiếng, nói, Trương sư muội, sư thúc tặng người túi chữ vật không nói cho người biết giá trị của nó sao? Trương Tiêu Hàm nghi ngờ lắc đầu, nàng đến giờ vẫn chưa hiểu rõ quy định về tiền tệ trong giới tu chân, chuyện ngân lượng vẫn còn mơ hồ. Tiền Hữu Phương nói thêm, tiểu sư tỷ, hay chúng ta tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện cho kỹ, mọi người hiểu nhau hơn, cũng dễ quyết định việc hợp tác sau này. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đồng ý. Trương Tiêu Hàm cũng đã nhận ra Văn Cường là người đứng đầu trong nhóm này, nếu hắn không gật đầu, Tiền Hữu Phương cũng không dám mời mình. Văn Cường không cự tuyệt, e rằng vì túi chữ vật của mình, có lẽ là vị sư thúc trúc cơ kỳ sau lưng mình, nhưng họ cũng không lừa mình, chuyện đệ tử ngoại môn phải gia nhập đội ngũ là thật. Không trách hôm qua Mã Chấp Sự nói lắp bắp, không chịu nói rõ, mình cũng nên kết giao thêm đồng môn, đệ tử ngoại môn cũng là đồng môn, dù sao cũng mạnh hơn những thiếu gia tiểu thư cùng mình vào môn. Nguyên tưởng là Khâu Lệ Dung muốn tỏ ra quan tâm mình, hỏi này hỏi nọ, không ngờ lại là Tiền Hữu Phương. Tiền Hữu Phương đi cạnh Trương Tiêu Hàm, ân nần hỏi han, tiểu sư tỷ, các người từ Vọng Nhạc Thành đến phải không? Nghe nói nơi đó phát hiện thượng cổ môn phái, sáng nay môn phái liền phái đệ tử nội môn đi đó. Nghe nói yêu thú rất nhiều, Tiền Hữu Phương rất tự nhiên nói. Trương Tiêu Hàm gật đầu, yêu thú quả thật không ít, Sau khi đại trận ngụ sơn của thượng cổ môn phái biến mất, linh khí lan tràn vào yêu thú xâm lâm, rất nhiều yêu thú chạy vào. Tiền Hữu Phương mắt sáng lên, tiểu sư tỷ, người cũng vào phải không? Nói cho chúng ta nghe thượng cổ môn phái thế nào, có phải rất huy hoàng không? Văn Cường và Khâu Lệ Dung cũng chăm chú lắng nghe, còn Lưu Hiểu Vĩ vẫn mặt không đổi sắc. Chuyện thượng cổ môn phái không có gì đáng giấu giếm, vừa đi vừa kể, đến đoạn đại điều tấn công, Trương Tiêu Hàm lập tức im miệng. Tiền Hữu Phương thúc giục, mau nói đi, thoát hiểm thế nào? Trương Tiêu Hàm đứng lại một chút, rồi nhún vai tiếp tục kể, rất nguy hiểm, may mà có một vị sư thúc ngự kiếm, có lẽ là sư tổ, một kiếm giết chết đại điều. Mấy người đều vẻ mặt nghi hoặc, nhìn nhau. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không muốn nói ra phù lục trong tay mình, càng không thể nói ra linh dược của mình, trong lòng âm thầm nhắc nhở, lời nhiều dễ gây họa, phải cẩn thận. Tiền Hữu Phương cũng không truy vấn, đổi đề tài, tiểu sư tỷ, người còn chưa ăn điểm tâm phải không? Chúng ta còn dư chút linh mễ, nhưng người chưa đồng ý gia nhập đội ngũ chúng ta, cho nên linh mễ phải dùng điểm cống hiến đổi. Trương Tiêu Hàm chưa kịp trả lời, Lưu Hiểu Vĩ, người vẫn chưa nói chuyện, cuối cùng lên tiếng, có lẽ người nên biết điều hơn chút, một quyết giới đất cũng phải 50 điểm cống hiến. Trương sư muội ăn được bao nhiêu linh mễ? Tiền Hữu Phương ngượng ngùng cười, liếc Lưu Hiểu Vĩ, 50 điểm cống hiến ta không cần nhiều hơn, tiểu sư tỷ với túi chữ vật như vậy thì không cần những điểm cống hiến này. Lại nói, tiểu sư tỷ còn chưa đồng ý gia nhập đội ngũ, nếu đồng ý, tiểu sư tỷ bao luôn việc trồng linh mễ, ban thưởng nhiệm vụ cũng thuộc về tiểu sư tỷ, ta cũng không lấy. Chương 99, rời khỏi ngoại môn. Văn Cường lắc đầu, Trương sư muội, người bạn này có tính cách như vậy, người đừng để ý, quyết giới đất 50 điểm cống hiến là giá chào, thường đều mặc cả được. Người bạn này về chuyện trả giá cũng hay nhìn người, có chút không biết tốt xấu. Hôm nay chúng ta đến là muốn giúp người tưới nước. Trương Tiêu Hàm, a, một tiếng, nghĩ mình thật ngốc, quên mất còn có chuyện mặc cả. Văn Cường tiếp tục nói, chúng ta ở đây tất cả các khoản mục đều do người bạn này quản. Đầu óc hắn tinh minh, luôn nghĩ cho mọi người, lâu dần người sẽ hiểu, chuyện điểm cống hiến gì, hắn là người quen thuộc nhất. Trương Tiêu Hàm thoải mái cười, Tiền Hữu Phương là quản gia của mấy người này, cho nên tính toán rất kỹ. Liền hiếu kỳ hỏi, Tiền sư đệ, 50 điểm cống hiến hôm qua người kiếm được là tính chung hay riêng người? Tiền Hữu Phương cười hì hì, đương nhiên là tính chung rồi. Tiểu sư tỷ, nếu người gia nhập, sau này điểm cống hiến sẽ có phần của người, hôm qua thì không có rồi. Ta Tiền Hữu Phương chưa bao giờ làm mờ ám chuyện trong sổ sách. Trương Tiêu Hàm cười một tiếng, rất thưởng thức tính cách thẳng thắn của Tiền Hữu Phương, tán đồng nói, đương nhiên rồi, phải như vậy, lời này không hề miễn cưỡng, khiến mấy người đều bất ngờ. Tiền Hữu Phương lắp bắp không biết nói gì. Khâu Lệ Dung nói, Trương sư muội, người bao nhiêu tuổi? 12 tuổi, sao vậy? Im lặng, nửa ngày, Văn Cường nhỏ giọng nói, có lẽ người bạn ấy, mấy người chưa trở về ngoại môn, mà đến một khe núi khác, cách đó không xa có một gian phòng nhỏ có cấm chế. Văn Cường phất tay giải trừ cấm chế. Khâu Lệ Dung giải thích với Trương Tiêu Hàm, chúng ta ở đây cũng nhận nhiệm vụ trồng trọt, mọi người đều quen biết nhau, gian phòng có cấm chế là có chủ, trong phòng cũng có thể cất giữ vài thứ. Tiền Hữu Phương tiếp lời, cũng không có gì quý giá. Môn quy nghiêm cấm, đột nhập là bị phạt nặng, không ai vì vài điểm cống hiến mà làm như vậy, lợi bất cập hại, vào nhà nhóm lửa nấu cơm. Trương Tiêu Hàm không biết làm, chỉ đứng nhìn, linh mễ trắng trông không khác gì gạo kiếp trước, người không thích nói chuyện là Lưu Hiểu Vĩ nhóm lửa, hắn hướng về phía đống củi niệm pháp thuật, củi liền cháy lên. Trương Tiêu Hàm, a, một tiếng, mọi người nhìn Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt khó hiểu, không biết có gì đáng ngạc nhiên. Trương Tiêu Hàm chỉ vào đống lửa bình tĩnh hỏi, ta thi triển pháp thuật, thường hay đốt thành tro. Không ngờ pháp thuật lại có thể nhóm lửa. Lưu Hiểu Vĩ trầm giọng nói, người dùng hỏa đạn thuật phải không? Hỏa đạn thuật đương nhiên đốt thành tro, ta dùng là dẫn hỏa quyết, không tốn nhiều pháp lực, luyện khí nhất tầng là có thể sử dụng. Khâu Lệ Dung cười khẽ, như thuận miệng hỏi, Trương sư muội, người biết pháp thuật nào? Trương Tiêu Hàm thấy không có gì đáng giấu giếm, thẳng thắn nói, ta biết ít pháp thuật, hỏa đạn thuật, phong trảm, chỉ có hai pháp thuật tấn công, chỉ có hai cái. Khâu Lệ Dung như không tin, khinh thân thuật, liễm tức thuật, hộ thân linh thuẫn, những thứ này người cũng không biết. Nói xong khéo léo đặt nồi lên bếp. Tiền Hữu Phương đưa linh mễ trắng qua. Trương Tiêu Hàm gật đầu, mới học hộ thể linh thuẫn, nàng không biết khinh thân thuật, nhưng có phù khinh thân, cũng không biết liếm tức thuật, nhưng có phù ẩn nặc, nàng chưa quen những người này, đương nhiên không nói ra. Khâu Lệ Dung không lên tiếng, nhanh chóng cho gạo vào nồi, rồi có vẻ ngẩn người. Văn Cường ngồi xuống, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, hắn bảo mọi người ngồi xuống, rất nghiêm túc nói, Trương sư muội, nếu gia nhập đội ngũ chúng ta, phải học thêm pháp thuật phòng thân, săn giết yêu thú rất nguy hiểm, nhìn những người khác, ánh mắt sắc bén, các người cũng nên nghĩ kỹ, nếu Trương sư muội gia nhập, chính là người của chúng ta, tất cả thu hoạch đều chia đều, có phần của Trương sư muội. Trương Tiêu Hàm im lặng nhìn bốn người, chờ họ đưa ra ý kiến. Tiền Hữu Phương mắt hơi lay động, dường như đang suy nghĩ, nhưng thấy ánh mắt sắc bén của Văn Cường, liền rụt cổ, lão đại, người cứ làm chủ đi, chúng ta cũng đâu phải lúc nào cũng nghe người. Văn Cường nhìn Lưu Hiểu Vĩ, Lưu Hiểu Vĩ gật đầu, ta thấy chúng ta nên nhận Trương sư muội vào, nàng có túi chữ vật, nếu để người khác biết, rất nguy hiểm. Trương Tiêu Hàm vẻ mặt kinh ngạc, Khâu Lệ Dung tiếp lời, Trương sư muội, sau này người sẽ biết, người còn nhỏ, không hiểu đạo lý tài không lộ, giá trị túi chữ vật người cũng không rõ, may mà gặp chúng ta, bằng không, chỉ cần người rời ngoại môn, sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Văn Cường cũng gật đầu, Khâu sư muội nói đúng, Trương sư muội, dù người có gia nhập đội ngũ chúng ta hay không, sau này ở ngoại môn, đừng lấy túi chữ vật ra, rất nguy hiểm. Trương Tiêu Hàm bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra túi chữ vật không giống như mình tưởng tượng, trong giới tu chân không phải ai cũng có một cái như vậy. Nàng cảm kích nói, ta mới vào môn phái, không hiểu gì cả, may mà gặp được các vị, nếu các vị không chê ta nhỏ tuổi, không hiểu gì, ta sẽ gia nhập đội ngũ của các vị. Văn Cường trên mặt mới hiện lên nụ cười nhẹ nhõm, Trương sư muội, hạt giống người vừa tưới chỉ hai ngày nữa mới nảy mầm. Chúng ta cũng mới trồng, còn vài ngày nữa, hay là chúng ta ăn cơm rồi đi yêu thú xâm lâm. Cứ ở ngoại vi săn giết yêu thú nhất giai, người cũng luyện tay một chút. A, Trương Tiêu Hàm trong lòng thầm thì, sắc diện không khỏi biến đổi. Tiền Hữu Phương vẻ mặt tươi cười, vỗ đùi, nói, vẫn là lão đại nghĩ đến chu đáo. Tiểu sư tỷ đến đây luyện tay một chút, cũng tiện thể theo chúng ta luyện luyện can đảm. Tiểu sư tỷ, thịt yêu thú linh khí dồi dào, ăn rất ngon đấy. Trương Tiêu Hàm tự nhiên không tiện cự tuyệt, đại gia lại hàn huyên vài câu, hỏi Trương Tiêu Hàm linh căn, Trương Tiêu Hàm chỉ cười cười, mọi người cũng không hỏi nữa, song nhìn tuổi tác và tu vi của nàng, đều đoán rằng ít nhất cũng là tam linh căn, lại hỏi han Trương Tiêu Hàm thêm vài điều, nói ra thiếu sót của chính mình. Lưu Hiểu Vĩ vẫn ít lời nhất, chỉ có Tiền Hữu Phương nói nhiều nhất, có lẽ là do linh mễ. Trương Tiêu Hàm cảm thấy cơm chín nhanh vô cùng, mùi thơm ngào ngạt, chỉ cần ngửi thôi đã thấy thơm rồi. Đúng lúc đó, mỗi người một bát, mà lại không có thức ăn kèm, không thể tin nổi, Trương Tiêu Hàm lén lút nâng bát lên, liếc nhìn mọi người ăn uống ngon lành, trong lòng lắc đầu, sớm biết thế, nàng đã lấy ra những loài nấm và trứng trong túi trữ vật. Dù không phải linh thực, cũng coi như là thức ăn, kẹp một ngụm linh mễ đưa vào miệng, quả thực thơm ngon, khó trách không cần thức ăn kèm, ngay cả không có thức ăn kèm cũng thơm, không chỉ thơm, mà khi nuốt xuống, một luồng linh lực nhàn nhạt tràn ngập, khoan khoái, tràn vào trong bụng, tựa như uống linh thủy vậy. Mọi người ăn rất nhanh, ăn xong liền ngồi xuống hấp thu linh khí, Trương Tiêu Hàm cũng bắt chước theo, linh lực từ bát cơm này thu được không nhiều, nếu không phải cùng mọi người ở đây, Trương Tiêu Hàm cũng không muốn vận công tiêu hóa, liền với một ngụm nước linh tuyền cũng không bằng 1/10 hiệu quả. Nhưng thấy mọi người vẫn ngồi tĩnh tọa, nàng đành phải tiếp tục ngồi, 2 khắc đồng hồ sau, mọi người lần lượt mở mắt đứng dậy, Trương Tiêu Hàm cũng thu công đứng dậy, nguyên tưởng rằng phải nhận nhiệm vụ mới được rời đi, nào ngờ Tiền Hữu Phương khoát tay nói không cần, Huyền Chân phái bất luận nội môn hay ngoại môn, thời gian rời khỏi sư môn không dài đều không cần chào hỏi. Còn về nhiệm vụ săn giết yêu thú cũng không cần nhận trước, đến yêu thú xâm lâm, cũng không cần nói là có mục đích săn giết, chỉ cần tìm vận may, gặp yêu thú nào thì giết yêu thú đó, đến yêu thú xâm lâm, việc đi lại là đi bộ chứ không phải cưỡi ngựa, mọi người đều biết khinh thân thuật, chạy đương nhiên nhanh, chỉ có Trương Tiêu Hàm không biết, Khâu Lệ Dung liền dạy Trương Tiêu Hàm trước, việc này không khó, chỉ cần vận linh khí đến chân, liền có thể chạy nhanh hơn rất nhiều. Nhanh hơn cả cưỡi ngựa, không, chạy hết sức còn nhanh hơn cưỡi ngựa nữa. Ban đầu tốc độ mọi người không nhanh lắm, chiếu cố Trương Tiêu Hàm, nhưng dần dần bắt đầu tăng tốc. Người đầu tiên không chịu nổi chính là Tiền Hữu Phương, tu vi của hắn thấp nhất, luyện khí tầng 5, Trương Tiêu Hàm cảm thấy linh lực tiêu hao khá nhanh, liền thừa lúc mọi người không để ý, dán khinh thân phù lên đùi, chạy như vậy 2 canh giờ, Trương Tiêu Hàm luôn chạy trước Tiền Hữu Phương, cách 3 người kia không xa, trông thấy cây cối đã rậm rạp, tốc độ cũng chậm lại. Khâu Lệ Dung thấy Trương Tiêu Hàm vẫn thở không dốc, giơ ngón cái lên, Trương Tiêu Hàm cười cười, đây là đang khảo sát bản thân mà, không thể để bọn họ khinh thường, mấy người rất quen thuộc với yêu thú xâm lâm, nghỉ ngơi một lát liền đứng dậy, Văn Cường dẫn đầu, Khâu Lệ Dung thứ hai, Tiền Hữu Phương và Trương Tiêu Hàm ở vị trí thứ 3. Lưu Hiểu Vĩ đi sau, trật tự này rất quen thuộc với Trương Tiêu Hàm, lúc cùng tộc trưởng nhà Trương đến yêu thú xâm lâm, nàng cũng ở vị trí giữa, nhưng mấy người này tu vi chưa bằng Trương Thi Nhân và những người khác. Trương Tiêu Hàm cũng không kỳ vọng quá lớn vào họ, nàng lặng lẽ thả ra thần thức của mình, tu vi tăng lên đến luyện khí tầng 6, thần thức cũng tăng trưởng, phạm vi phóng ra cũng tăng, Trương Tiêu Hàm cẩn thận khống chế thần thức, không để nó quá sắc bén, động tĩnh trong phạm vi trăm thước đều nằm trong tầm tay. Kể cả Lưu Hiểu Vĩ ở phía sau, cây tinh tinh thảo, Văn Cường đột nhiên hô lên, quỳ xuống, mọi người liền vây quanh, trong đám cỏ dại, áp sát mặt đất là một loại thực vật hình sao biển. Văn Cường rút đao ra, đào quanh cây tinh tinh thảo, đào cả rễ lên, phủi sạch đất, lấy từ ba lô phía sau ra một cái hộp gỗ, cất vào, Tiền Hữu Phương giải thích với Trương Tiêu Hàm, cây tinh tinh thảo là chủ dược luyện chế dưỡng linh đan. 10 cây là một điểm cống hiến, Trương Tiêu Hàm gật đầu, dùng thần thức quét qua mặt đất xung quanh, phát hiện phía trước không xa còn có vài cây, cách chừng 20 thước, không tiện nói thẳng, Trương Tiêu Hàm hiện giờ cũng biết người luyện khí kỳ vốn không thể ngoại phóng thần thức. Những tu sĩ mà nàng tiếp xúc, đều là tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên mới có thể làm được. Tự nhiên nàng sẽ không để lộ điểm này, nàng ngượng ngùng nói, bên cạnh ta cũng có một ít, khuôn mặt hơi đỏ lên, chưa đợi họ nói gì, liền vội vàng đi về phía bên phải nơi phát hiện cây tinh tinh thảo. Thần thức vẫn ngoại phóng, đột nhiên muốn biết khi nàng không có ở đây, Tiền Hữu Phương và những người khác sẽ làm gì. Chương 100 Hoàng Tước Tại Hậu, mấy người đứng tại chỗ, nhìn nhau một cái, Trương Tiêu Hàm đã biến mất sau những bóng cây. Phần mô tả việc đọc chương mới bị lược bỏ vì không liên quan đến ngữ pháp và chỉnh sửa văn bản. Cây tinh tinh thảo ngay dưới chân, khoảng 7-8 cây, Trương Tiêu Hàm khẽ cong môi, thầm nghĩ, chuẩn bị cho họ một bất ngờ. Lão đại, hay là chúng ta ra tay mạnh tay một chút? Trong thần thức bỗng truyền đến một câu nói, Trương Tiêu Hàm há miệng định nói lại thôi, ra tay mạnh tay, có cách, chúng ta chỉ lấy túi chữ vật của nàng, không đáng phải thương người. Người trả lời là Lưu Hiểu Vĩ, nhưng chúng ta có giữ được nàng không? Nếu nàng biết quy củ, không đến đội ngũ khác, đến lúc đó gà bay trứng vỡ, không phải chỉ một lần, ngậm miệng, cứ theo kế hoạch mà làm. Văn Cường trừng mắt nhìn Tiền Hữu Phương, Tiền Hữu Phương thè lưỡi, rụt cổ, nhìn về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm toàn thân nổi da gà, chỉ cảm thấy một luồng hàn khí từ chân truyền lên, bọn họ đang mưu đồ túi chữ vật của nàng sao? Nàng kinh ngạc nhìn sang, vô thức lấy ra mặt nạ, ẩn nặc phù, linh lực nhẹ nhàng thoáng qua, Trương Tiêu Hàm biến mất trong không khí, nàng chậm rãi lùi lại, ẩn nấp sau một thân cây, mấy người nhìn nhau, Khâu Lệ Dung nhỏ giọng nói, lão đại, có cách rồi, hay là chúng ta tạo ra một tai nạn, thừa lúc không ai biết thân thể của nàng có giá trị bao nhiêu. Im lặng, Văn Cường đột nhiên nói, sư muội, người cứ gọi Trương sư muội đi, lâu rồi. Khâu Lệ Dung gật đầu, lớn tiếng gọi, Trương sư muội, ngươi làm xong chưa? Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng cắn môi, dùng thần thức quan sát họ, mấy người lại nhìn nhau, Văn Cường nhíu mày, Khâu sư muội, đi xem thử. Khâu Lệ Dung đáp ứng, đi về phía này, vừa đi vừa nhìn quanh, thần thức Trương Tiêu Hàm bao phủ lấy họ. Khâu Lệ Dung đi đến gần thì đột nhiên dừng lại, Văn sư huynh, không có ai. Mười mấy mét ngoài truyền đến tiếng động, Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn họ, thấy họ chạy đến gần rồi dừng lại, nhìn quanh một hồi, Tiền Hữu Phương lớn tiếng gọi, tiểu sư tỷ, tiểu sư tỷ. Mấy người nhìn quanh trong rừng cây, Khâu Lệ Dung cũng lớn tiếng gọi, Trương sư muội, ngươi ở đâu? Lưu Hiểu Vĩ đột nhiên nói, cây tinh tinh thảo. Mọi người nhìn xuống đất, Lưu Hiểu Vĩ lại ngửi ngửi mũi, Trương sư muội không có ở đây. Thân hình họ đều dừng lại, nhìn nhau, đều thấy sự khó hiểu trên mặt đối phương. Văn Cường đột nhiên chau mày, vô thanh vô tức, không có dấu vết đánh nhau, gần như vậy, Trương sư muội sao có thể biến mất? Tiền Hữu Phương ngẩng đầu nhìn lên những tán cây rậm rạp, lẩm bẩm, ta đào cây tinh tinh thảo trước đã. Khâu Lệ Dung nhìn Tiền Hữu Phương, lại nhìn Văn Cường, chúng ta. Văn Cường liền đặt một ngón tay lên miệng, ra hiệu im lặng, nhíu mày, đừng nói nhiều, tìm khắp nơi, cẩn thận, nếu Trương Tiêu Hàm không ngoại phóng thần thức, chỉ nghe lời Văn Cường, tất nhiên sẽ tin họ, nhưng lời Văn Cường nói ra là vẻ lo lắng cho Trương Tiêu Hàm, trên mặt lại là vẻ cảnh cáo khác, vẻ mặt như thế rơi vào mắt Trương Tiêu Hàm, khiến nàng lạnh sống lưng, họ muốn làm gì với nàng? Lợi dụng nàng rời khỏi ngoại môn để mưu đồ đồ vật của nàng sao? Nàng để lộ ra vật gì khiến họ thèm muốn? Chỉ là một cái túi chữ vật, hay là mini phong? Văn Cường và những người khác tản ra tìm kiếm, Khâu Lệ Dung thậm chí đi đến gần nơi Trương Tiêu Hàm ẩn nấp. Nhưng vị trí Trương Tiêu Hàm chọn rất cẩn thận, không dẫm lên cỏ dại. Một lát sau, mấy người lại tụ họp, nhìn nhau lắc đầu, Khâu Lệ Dung dậm chân, sốt ruột nói, sao lại không thấy người đâu? Phụ cận cũng không có yêu thú, dù có yêu thú, dù sao cũng là luyện khí tầng 6, cũng có thể chống đỡ một chút, sao lại vô thanh vô tức được? Văn Cường mặt trầm xuống, nhìn Tiền Hữu Phương, chúng ta có sơ hở nào để nàng phát hiện? Tiền Hữu Phương sờ đầu, lắc đầu, không có a, chúng ta trước mặt nàng cũng không nói gì, đâu có sơ hở nào. Lưu Hiểu Vĩ không lên tiếng, im lặng một hồi, Văn Cường mặt trầm xuống vất tay, thôi, chúng ta đi thôi. Tiền Hữu Phương uể oải cau mày, theo ta nói, nên ra tay sớm hơn, một túi chữ vật mà thôi, 20 hạ phẩm linh thạch, ta còn chưa từng thấy linh thạch là thế nào. Văn Cường liếc hắn, cẩn thận chút, chúng ta vào trong tìm xem. Mấy người cảnh giác đi về phía trước, Trương Tiêu Hàm nhìn bóng lưng họ dần dần xa, trong lòng khó tả, nguyên tưởng rằng đến Huyền Chân phái là thoát khỏi vận mệnh ở nhà Trương, không ngờ, đồng môn lại là kẻ thù giết người. Nàng vô thức gián sát vào phía sau mấy người, nàng thực sự khinh thường, 50 điểm cống hiến, nếu nhìn từ kiếp trước, chính là lương một tháng, một nữ hài tử mới vào môn phái, nếu không có giá trị bản thân không nhỏ, sao lại hào phóng như vậy? Còn có mini phòng, túi chữ vật, nghĩ lại, ánh mắt mấy người khi thấy nàng cất mini phòng, trong sự ngưỡng mộ có cả ghen ghét, lúc đó, nàng tưởng họ chỉ ghen tị, chẳng lẽ trước kia họ đến đây đã có chủ ý này? Chẳng lẽ đội của họ hoàn thành nhiệm vụ môn phái, là vì cướp bóc, hay giết người, những nhiệm vụ kia nói với nàng là để lừa nàng ra ngoài? Vận may dường như biến mất theo sự rời đi của Trương Tiêu Hàm. Văn Cường và những người khác không đào được thêm linh thảo nào. Qua đỡ chưa, mấy người ngồi nghỉ bên một dòng suối nhỏ, Trương Tiêu Hàm cũng ngồi cách đó mười mấy mét, thật là gặp ma. Tiền Hữu Phương từng chút một nhổ cỏ dưới chân, một cây linh thảo cũng không có, cũng không có yêu thú, gặp ma rồi. Văn Cường nhặt một viên đá nhỏ ném vào suối, nước bắn tung tóe, quái lạ, sao ta cảm thấy không ổn. Hiểu Vĩ, ngươi thấy có gì bất thường không? Lưu Hiểu Vĩ trầm mặc một hồi, không có. Khâu Lệ Dung bất mãn nói, ngươi là cái gì cũng không quan tâm, các ngươi nói xem, nếu Trương sư muội biết việc chúng ta định làm, những người sau lưng nàng sẽ bỏ qua chúng ta không? Chúng ta cũng chưa làm gì cả. Chúng ta còn chưa kịp làm gì, người ta tự mình biến mất, có liên quan gì đến chúng ta? Tiền Hữu Phương kêu lên, đừng nói những lời vô dụng đó, người là chúng ta dẫn ra, bây giờ sống không thấy người chết không thấy xác, ngươi nói không liên quan thì không liên quan sao? Các sư thúc trong môn các ngươi là kẻ ngốc à? Văn Cường không kiên nhẫn nói, chúng ta cũng không định làm gì cả, chỉ là muốn để nàng gặp nguy hiểm một chút, rồi cứu nàng thôi mà, cũng không có ý định hại nàng. Tiền Hữu Phương lẩm bẩm, cái này gọi là không hại sao? Văn Cường nói, chúng ta trở về thôi, ta cứ cảm thấy ở lại đây sẽ xảy ra chuyện. Lưu Hiểu Vĩ đột nhiên nói, mấy người không ai lên tiếng, nhìn Văn Cường, Văn Cường nhíu mày, được rồi, trở về thôi. Trương Tiêu Hàm nghe được lời họ, cơn giận dâng lên, đúng vậy, họ đang thèm muốn túi trữ vật của nàng, nàng tưởng nàng dễ bắt nạt sao? Lúc này, nàng quên đi vẻ bề ngoài, quên đi mình là một đứa trẻ 12 tuổi, khí thế lúc đánh liều ở chốn quan trường kiếp trước lặng lẽ trở lại. Nàng hận những kẻ ác, xuyên qua thành Trương Thanh Cửu, không coi những người nhà Trương bắt nạt nàng ra gì, quy củ nhà Trương cũng không phải vì nàng mà đặt ra. Từ xưa đến nay đều vậy, nhưng đến đây, nàng là đệ tử ngoại môn Huyền Chân Phái, cùng những người này là đồng môn, không thù không oán, mới gặp mặt đã sinh ra lòng tham muốn giết người cướp của người tu tiên, lại như vậy sao? Vì tài vật, vì tăng tu vi mà không từ thủ đoạn sao? Có lòng tham muốn giết người cướp của, thì cũng phải có giác ngộ bị giết người cướp của. Trương Tiêu Hàm sờ túi chữ vật, lấy ra vài trương phù lục, thượng phẩm độn giáp phù, đủ để chống đỡ một kích toàn lực của luyện khí đỉnh phong. Thượng phẩm lôi phù, ngay cả yêu thú cấp 2 cũng sợ. Nàng mỉm cười, mấy người này, không biết trên người có gì đáng để nàng thèm muốn, dùng lôi phù với họ là coi trọng họ rồi, nghĩ lại đổi thành hỏa cầu phù. Khâu Lệ Dung là con gái, nếu đốt quần áo thì không hay. Đổi thành băng chùy phù đi, cầm trong tay thử vài động tác, cuối cùng vẫn không nỡ ra tay, dù sao, bọn họ không tự mình động thủ sát hại lẫn nhau, mà chỉ âm thầm ném xuống phù lục một khi kích hoạt, chính là sống chết can trường, liệu có thật sự muốn làm bị thương tính mạng của họ hay không? Trương Tiêu Hàm vốn là người sống trong xã hội pháp trị, hòa bình của kiếp trước, bình sinh chưa từng giết người, thậm chí cả gà cũng chưa từng giết, nhiều nhất chỉ dẫm chết con rán, đập chết con ruồi, nay đột nhiên muốn nàng ra tay sát nhân, quả thực là nghĩ thì dễ. Làm thì khó, đúng lúc ấy, Lưu Hiểu Vĩ đột nhiên quát lớn một tiếng, người nào, ra đây, soạt một cái, bốn người kia lập tức nhảy dựng lên, đồng loạt giơ vũ khí trong tay. Trương Tiêu Hàm sợ hãi, tưởng rằng họ phát hiện mình, vừa định lên tiếng, thì nghe phía sau truyền đến vài tiếng cười lớn, kèm theo tiếng lá cây xào xạc, phía sau cũng ẩn nấp mấy người khác, lúc nào bị đuổi kịp, mình chỉ đề phòng mấy người trước mặt, vậy mà lại sơ suất phía sau. Trương Tiêu Hàm một thân mồ hôi lạnh, quay đầu lại, liền thấy mấy người từ trong bụi cây nhảy ra. Có nam có nữ, khí thế vô cùng kiêu ngạo, họ đối đầu với Văn Cường và những người kia, còn mình thì bị kẹp giữa hai nhóm người. Huyền Chân Phái sư đệ a, vận khí quả thật tốt, mau giao đồ trên người ra đây. Trương Tiêu Hàm chậm rãi lùi về phía sau, rời xa trung tâm của hai nhóm người, cũng nhận ra người nói chuyện không mặc phục sức của Huyền Chân Phái. Các vị sư huynh Lạc Nhật Cốc, chúng ta mới đến khu rừng yêu thú này, ngoài vài cọng cây tinh tinh thảo, không có thu hoạch gì. Văn Cường cầm thanh trường kiếm trong tay, trầm giọng đáp lời. Tiền Hữu Phương theo hiệu lệnh lấy cây tinh tinh thảo ra. Trương Tiêu Hàm chậm rãi lui ra khỏi giữa hai nhóm người. Nghe Văn Cường không chút do dự liền lấy ra cây tinh tinh thảo. Cảm thấy kỳ lạ, họ không phải là người xấu sao? Sao lại dễ dàng bị cướp như vậy? Nhưng nàng cũng không dám dùng thuật thăm dò. Chương 101, không có phản kháng mà bị cướp. Người Lạc Nhật Cốc nhìn hộp gỗ trong tay Tiền Hữu Phương. Thấy hộp gỗ mở ra, chỉ có chưa đến 10 cọng cây tinh tinh thảo, liền cau mày, dễ nói lắm, giao nốt vũ khí trong tay các ngươi ra đây. Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, vừa mới còn định cướp mình, bây giờ lại bị người khác cướp, quả báo đến rồi. Đã thấy Văn Cường cất giọng nói, vị sư huynh này, tuy mạnh được yếu thua, nhưng giữa các phái chúng ta, từ trước tới nay chỉ giao nộp thành quả thu hoạch, chưa từng có lệ giao nộp vũ khí. Tiền Hữu Phương cũng phụ họa, đúng vậy, tài nghệ chúng ta không bằng người, giao nộp thành quả thì thôi, làm gì có lệ giao nộp vũ khí, trong rừng yêu thú mà mất vũ khí, chẳng phải là mất mạng sao? Phía Lạc Nhật Cốc liền truyền đến tiếng nói không kiên nhẫn. Nói nhiều lời vô ích, bốn người các ngươi tổng cộng chưa đến 10 cọng cây tinh tinh thảo, mà muốn toàn thân trở ra ư, nếu không thì đánh một trận, xem như so tài, hoặc là để lại vũ khí, bằng không thì cho chúng ta khám người, ai biết các ngươi có giấu đồ vật gì không? tiếng cười vang lên từ phía Lạc Nhật Cốc, xen lẫn những tiếng tán đồng. Trương Tiêu Hàm rất kỳ lạ, nghe sao đánh cướp lại có lý lẽ như vậy, hơn nữa bị cướp cũng xem là chuyện đương nhiên. Các ngươi tu vi cao nhất mới luyện khí tầng 7, chúng ta bên này đều là luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Mau ngoan ngoãn giao vũ khí ra đi, chẳng trách họ lại kiêu ngạo như vậy, mấy người kia quả thực xong đời rồi. Trương Tiêu Hàm thấy có chút hả hê, quay đầu nhìn phản ứng của Văn Cường và những người kia. Văn Cường và những người kia trên mặt không hề có vẻ sợ hãi. Họ nhìn nhau, không hẹn mà cùng dựng lên hộ thể linh thuẫn, xem ra thà đánh một trận cũng không chịu giao nộp vũ khí. Văn Cường nói, mấy vị sư huynh, tu vi chúng ta tuy thấp, nhưng cũng không thể làm mất danh tiếng Huyền Chân phái, chẳng lẽ chỉ có thể nghe theo sư huynh Lạc Nhật Cốc chỉ giáo? A, quả là hán tử, chỉ là tại sao lại làm việc cướp bóc chứ? Một vị tu sĩ đột nhiên lên tiếng, phía Lạc Nhật Cốc liền có người tiến tới, lấy hộp gỗ từ tay Tiền Hữu Phương, sau đó, người Lạc Nhật Cốc không nói gì thêm, quay người rời đi gọn gàng. Trương Tiêu Hàm thấy hết sức khó hiểu, cướp bóc, không phải phải đánh nhau sống chết sao? Sao lại thuận lợi như vậy? Văn Cường và những người kia nhìn nhau, thu vũ khí trong tay. Tiền Hữu Phương hướng về phía những người Lạc Nhật Cốc đang rời đi nói. Văn sư huynh, chúng ta chỉ có mấy người, tu vi cũng không cao, hay là đổi hết điểm cống hiến lấy ích khí đan, anh cứ lên luyện khí tầng 9 trước đi, cũng không phải lúc nào cũng bị thiệt thòi như vậy. Mọi người đều nhìn Văn Cường, dường như tán thành ý kiến đó. Văn Cường lắc đầu, nói dễ hơn làm, mấy năm cũng chưa chắc lên được, hôm nay xui xẻo thôi, cũng không phải lúc nào cũng gặp người tu vi cao hơn mình. Tiền Hữu Phương chửi một câu, mẹ nó, rồi nói, chẳng phải động phủ tiên nông mở cửa vào năm sau sao? Theo tôi, người trong môn phái ta cứ bình tĩnh lại, ai cũng đừng đi, sẽ không có chuyện rắc rối như vậy. Khâu Lệ Dung lườm Tiền Hữu Phương một cái, ngươi nói tính sao, ngươi dám không đi sao? Cả đám liền im lặng. Văn Cường thở dài, đi thôi, chúng ta cũng về thôi, những lời này không đầu không đuôi. Trương Tiêu Hàm nghe không hiểu, nhưng thực sự đã dập tắt ý định sát hại của họ. Thấy họ rời đi, Trương Tiêu Hàm đi theo xa xa ra khỏi rừng yêu thú. Tâm trạng rất tệ, ban đầu tưởng sẽ tìm được bạn bè, có được một đội ngũ, nhưng lại là kết quả này, một mớ hỗn độn, không kiên nhẫn bước từng bước trở về ngoại môn, lấy ra túi chữ vật, Trương Tiêu Hàm sử dụng hư vân, rót linh lực vào, hư vân chậm rãi lớn lên, bay lên, Trương Tiêu Hàm nhảy lên, bỏ vào khối linh thạch dùng trong mini phòng đêm qua, hư vân nhanh chóng bay lên, trở lại mảnh đất thuê ở ngoại môn, trời đã chạng vạng, chỉ ăn một bát cơm linh mễ vào sáng sớm, bây giờ bụng đói cồn cào, Trương Tiêu Hàm không trở về căn phòng nhỏ phía sau, mà ở ngay trên mảnh đất lấy ra lò nướng, chưa kịp chuẩn bị ăn gì, Trương Tiêu Hàm từ từ nhóm lửa, nấu một nồi cháo, dù không phải là gạo linh mễ, nhưng nước linh tuyền đủ làm cho cháo thơm nước, nhìn làn khói bốc lên, Trương Tiêu Hàm lại cảm thấy cô độc, chỗ làm việc kiếp trước tuy không thể tu luyện, không thể trường sinh, nhưng chỉ cần lo kiếm tiền nhiều hơn người khác, chứ không phải lúc nào cũng bị người muốn mạng, bốn người kia, nhìn thế nào cũng không giống người xấu, Tiền Hữu Phương như kẻ tham tiện nghi, Văn Cường có vẻ như là đại ca, Lưu Hiểu Vĩ như lính đặc chủng, còn Khâu Lệ Dung cũng không giống là người phụ nữ xấu xa. Vậy mà lại kết hợp làm việc cướp bóc, sát hại, Trương Tiêu Hàm khó có thể hiểu được, mà ngày qua ngày, gặp người Lạc Nhật Cốc, họ lại cam tâm tình nguyện bị cướp, chẳng lẽ cướp bóc ở lục địa này là hợp pháp? Thở dài trong lòng, Trương Tiêu Hàm bưng nồi cháo xuống, múc vào bát, ăn một bát ngon lành, sau đó cho thêm nước vào nồi, bỏ thêm mười mấy viên sơn kê đan, nàng không quên cảnh chật vật ngoài trận pháp thượng cổ, nấu chút sơn kê đan dự phòng, tiết kiệm bữa nay không cần nướng thịt nữa. Trời dần tối, Trương Tiêu Hàm ngồi ôm chân trên mảnh đất, ngơ ngác nhìn bầu trời đêm đầy sao, lòng trống rỗng, sau nửa đêm, Trương Tiêu Hàm mới dùng mini phòng, ngủ mơ màng được hai canh giờ, trời hơi sáng liền dậy, Trương Tiêu Hàm không quen khí hậu nơi này, chủ yếu là tâm lý không thích ứng, rõ ràng là mùa đông, nhưng đại lục huyền hoàng vẫn ấm áp như xuân, kiếp trước Trương Tiêu Hàm là người phương Bắc, mở mắt, thu mini phòng, thấy cây linh mễ đã nảy mầm, xanh mướt, tâm trạng liền tốt lên, nhớ lại lời giới thiệu đơn giản, linh mễ sau khi nảy mầm, chỉ cần tưới nước suối là được. Nước linh thủy 5 ngày một lần là đủ, Trương Tiêu Hàm không định dùng thùng nước tưới, 5 mẫu đất, từng bầu tưới cả ngày cũng không xong, nói gì đến việc đi chân núi gánh nước, chuyện mệt mỏi hay không không quan trọng, luyện khí tầng 6, dù mệt, uống thuốc nước linh thủy nghỉ một lát là hồi phục, nhưng chuyện lười biếng thì hoàn toàn khác, kiếp trước, Trương Tiêu Hàm có nguyên tắc, có thể dùng máy móc, tuyệt đối không dùng tay, hơn nữa, có phù lục tưới nước linh thủy, sao lại dùng nước thường, thừa lúc sáng sớm, sương sớm chưa tan. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng kích hoạt từng tấm phù tưới nước. Chưa đến nửa khắc đồng hồ, công việc cả ngày dường như đã xong, chẳng trách Văn Cường và những người kia muốn nhận thêm nhiệm vụ khác. Không tự chủ, Trương Tiêu Hàm lại nghĩ đến họ, trong lòng tức giận, hừ, hôm qua sao mình lại không xuống tay được. Trong lòng cũng biết, nếu hôm nay gặp lại, vẫn không xuống tay được, nàng nhìn về hướng những người hôm qua gặp, không ngờ, xa xa, lại có bóng người đến, không thể nào, họ lại dám đến, tiểu sư tỷ, cô ở đây à, xa xa, nhận ra bóng người. Tiếng kinh ngạc vui mừng của Tiền Hữu Phương liền vang lên. họ chạy nhanh đến, tiểu sư tỷ, cô trở về rồi, cô về thế nào vậy? Cô có biết chúng ta lo lắng muốn chết không? Tiền Hữu Phương trên mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Trương sư muội, hôm qua cô sao lại đi không nói một lời vậy? Nguy hiểm quá, chúng ta tìm cô trong rừng yêu thú rất lâu, lo lắng muốn chết. Khâu Lệ rung miệng nói trách móc, nhưng mặt lại mừng rỡ. Nếu không phải hôm qua theo họ lâu như vậy, đơn giản là bị họ lừa rồi. Trương sư muội, cô về thế nào vậy? Hôm qua chuyện gì xảy ra? Giọng Văn Cường nghiêm túc, biểu cảm cũng rất nghiêm túc. Trương Tiêu Hàm muốn ngây người, mấy người này diễn xuất quá tốt. Nàng đề phòng mà lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách, mặt trầm xuống, không ngờ gặp lại họ lại vô sỉ như vậy. Nếu không phải biết ở trong ngoại môn, mấy người này không dám làm gì. Trương Tiêu Hàm thực sự sẽ ném ra vài tấm phù lục. Tiên hạ thủ Vi Cường, tiểu sư tỷ, cô sao vậy? Tiền Hữu Phương vẻ mặt vô tội, chuyện gì xảy ra vậy? Trương Tiêu Hàm nghĩ đến lời một đồng nghiệp kiếp trước. Trương Tiêu Hàm, cô lúc nào cũng thẳng như vậy, học hỏi chút giả dối đi. Giả dối, trong thế giới tu tiên này, trong thế giới không có người thân, giả dối có lẽ cũng là cách tự bảo vệ mình. Trương Tiêu Hàm môi cong lên, trong mắt ngấn lệ, điều này không cần giả tạo. Vừa nghĩ đến những uất ức trong thế giới này, Trương Tiêu Hàm thật sự muốn tìm chỗ không người mà khóc lớn một trận. Các người sao lại đi hết, bỏ tôi lại trong rừng. Còn nói là đồng đội, cùng làm nhiệm vụ, lừa người, nói ủy khuất, trong lòng lạnh lẽo, nhưng nghĩ đến thân thể này mới 12 tuổi, cũng không quá đáng, mấy người đều sững sờ. Khâu Lệ Dung vội vàng giải thích, không có a, chúng ta thấy cô không về, tìm cô, tìm hơn nửa ngày, gọi cô mà cô không nghe thấy. Trương Tiêu Hàm giận dữ, tôi chỉ chạy xa chút, thấy chỗ kia còn có cây tinh tinh thảo, muốn trốn xa chút, các người liền tự đi hái, còn nói chờ tôi về không còn gì nữa. Bốn người nhìn nhau, trên mặt rất kỳ lạ. Khâu Lệ Dung cẩn thận hỏi, cô chạy đi đâu? Trương Tiêu Hàm mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, đều nói tốt, điểm cống hiến chia đều. Các người hôm qua đi ra, thấy đồ tốt liền bỏ tôi lại, cây tinh tinh thảo do tôi phát hiện trước, các người đang lừa tôi. Tiền Hữu Phương vội vàng nói, sao lại lừa cô, chúng ta hôm qua chỉ hái được vài cọng cây tinh tinh thảo. Còn tìm cô nửa ngày, có cách rồi. Văn Cường đột nhiên hô lên, ngăn Tiền Hữu Phương lại, anh ta nhìn kỹ Trương Tiêu Hàm, mặt khó coi, Trương sư muội, hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chúng ta tìm khắp nơi cô rời đi, cô cố ý tránh chúng ta phải không? Chương 102, ai là kẻ ngốc? Trương Tiêu Hàm ngây ra, không ngờ Văn Cường lại nói như vậy, họ thấy mình bình an trở về, không phải nên áy náy sao? Trương Tiêu Hàm mặt cũng trầm xuống, giả dối không phải sở trường của nàng, nói được nửa ngày cũng đủ rồi, giọng liền lạnh xuống, anh nghĩ sao? Mấy người trước mặt đều thay đổi, họ nhìn Văn Cường, chờ quyết định của anh ta. Văn Cường hừ lạnh, Trương sư muội, cô đã gia nhập tiểu đội chúng ta, nhưng lại khắp nơi đề phòng chúng ta, căn bản không xem chúng ta là đồng đội cùng hoạn nạn. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc mở miệng, người này, ngoài mặt đạo mạo nghiêm trang, sao lại nói ra lời trả đũa không biết xấu hổ như vậy? Mình đề phòng họ, không xem họ là đồng đội, may mà họ nói ra được. Cô đã gia nhập tiểu đội chúng ta, không thể tùy tiện rút lui, chúng ta tu tiên trọng lời hứa. Trương sư muội, cô không làm được điều này sao? Văn Cường chậm rãi nói. Trương Tiêu Hàm không phân biệt được hắn là đang uy hiếp mình hay đang nói lời thật lòng. Nàng ung dung đáp lại bọn họ, thẳng thắn nói, Văn sư huynh, ta không rõ ý tứ của huynh, có lời gì xin cứ nói thẳng. Nói thẳng, Văn Cường quả thực muốn nói thẳng, nhưng lời này, há có thể nói thẳng sao? Lưu Hiểu Vĩ đột nhiên xen vào, Trương sư muội, chúng ta đã nói khá lâu rồi, tin rằng Trương sư muội cũng là người vô cùng thông minh. Sao có thể không hiểu ý chúng ta? Trương Tiêu Hàm nhìn sang, Lưu Hiểu Vĩ mặt không đổi sắc nói tiếp, Trương sư muội, ngươi tuổi còn nhỏ, tu vi cũng không cao, lẽ mang ngọc có tội, hẳn là ngươi cũng đã hiểu, ngươi hãy giao túi chữ vật cho chúng ta sẽ giúp ngươi giữ gìn và bảo hộ an toàn. Trương Tiêu Hàm quả thực giật mình, nếu là Tiền Hữu Phương nói ra những lời này, nàng còn có thể cảm thấy bình thường chút, nhưng từ trong miệng một người ít nói, luôn nghiêm túc cẩn thận như Lưu Hiểu Vĩ tuôn ra, nàng thật sự là không thể tin vào tai mình. Lưu Hiểu Vĩ dám nói ra những lời này, tức chứng tỏ trong lòng hắn chính là nghĩ như vậy, đây là loại người quái dị gì mà lại nói chuyện cướp bóc một cách hùng hồn như thế. Nàng không những không giận, còn cười nói, Lưu sư huynh có ý là, chúng ta tuổi nhỏ, tu vi thấp, nên giao đồ đạc của mình cho các người, và nghe theo các người hoàn toàn sao? Lưu Hiểu Vĩ gật gật đầu, nghiêm trang nói, chúng ta là đồng đội, nhất định phải thẳng thắn với nhau, đồ của ngươi chính là của mọi người, đồ của mọi người cũng là của ngươi, có gì sai? Trương Tiêu Hàm thực sự là không hiểu nổi, những người này rốt cuộc là những bậc kỳ nhân nào, mà lại nói chuyện cướp bóc một cách hùng hồn đến vậy? Cứ như là nếu nàng không ngoan ngoãn để họ cướp thì đều là lỗi của nàng vậy. Không muốn nói thêm gì với họ nữa, Trương Tiêu Hàm thở dài, không kiên nhẫn phất tay nói, các người cũng chẳng có túi chữ vật, đồ đạc gì cũng vác trên người cũng bất tiện, chi bằng cứ lấy ra hết, để vào túi chữ vật của ta sẽ giúp các người giữ gìn. Thấy Lưu Hiểu Vĩ cau mày, Trương Tiêu Hàm liền cướp lời, dù sao ta còn nhỏ, người khác thấy cũng sẽ không nghĩ ta trên người có đồ tốt, như vậy mới an toàn, đây rõ ràng là đang chiêu thức họ, Nhưng Trương Tiêu Hàm biết, ở ngoại môn, dù cho xung quanh không có ai, những người này cũng không dám động thủ với mình, cho dù họ động thủ, nàng cũng không sợ, nàng thản nhiên nhìn những người trước mặt, khóe miệng mỉm cười chế nhạo, Lưu Hiểu Vĩ không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Hắn ít khi lên tiếng, nhưng mỗi lần hắn lên tiếng, chưa từng bị phản bác. Tiền Hữu Phương vẻ mặt rất kỳ quái, như thể nghe được chuyện gì không thể tin nổi. Trương Tiêu Hàm lùi lại mấy bước, trong lòng khẽ động, liền tự tạo cho mình một lớp hộ thể linh thuẫn, nàng cũng lo lắng họ thẹn quá thành giận, hành động này rõ ràng là không tin tưởng họ. Im lặng một lúc lâu, Văn Cường mới chậm rãi gật đầu, yên tâm Trương sư muội, ở khu vực ngoại môn này, chưa có ai dám động thủ giết người, những người này thật kỳ lạ, lại quá bình tĩnh, không hề sợ bị tố cáo, như thể biết được suy nghĩ của nàng. Văn Cường nói tiếp, Trương sư muội, ta không biết ngươi hôm qua vì sao rời đi, nhưng ngươi âm thầm rời đi rồi lại tự mình trở về, khiến chúng ta lo lắng, điều này không ổn. Trương Tiêu Hàm cười nhạo, ta không rời đi, chờ các người đưa ta vào miệng yêu thú sao? Tưởng rằng những lời này sẽ khiến họ nổi giận, không ngờ họ chỉ nhìn nhau. Văn Cường nghiêng đầu nhìn mảnh đất bên cạnh, mầm cây linh mễ đã nhú lên những chiếc lá xanh biếc, tràn đầy sức sống. Trương sư muội hôm trước lại tưới thêm linh thủy, năm mẫu đất này năng suất sẽ không thấp đâu. Ông ta như lẩm bẩm, tính ra cùng Trương sư muội làm đội, có vẻ như chúng ta được lợi không ít. Rồi ông ta lại nghiêng đầu nói, Trương sư muội, chúng ta không tìm ngươi, người khác cũng sẽ tìm ngươi, chỉ là chúng ta nhanh hơn một chút mà thôi. Còn chuyện yêu thú ngươi vừa nói, ta không biết điều gì khiến ngươi hiểu lầm, nhưng ta Văn Cường ngay thẳng sẽ không làm những chuyện như ngươi vừa nói. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng hừ một tiếng, không lên tiếng, chỉ là lời chúng ta nói chưa rõ ràng khiến ngươi hiểu lầm. Văn Cường giải thích, đệ tử ngoại môn chúng ta ít khi độc thân hành động, đa số là vài người lập thành một đội, một là để kiếm thêm điểm cống hiến, hai là vì an toàn. Văn Cường giải thích một hồi, Trương Tiêu Hàm cuối cùng cũng hiểu ra, Huyền Chân phái có quy định cấm đấu tranh giữa các đệ tử, nhưng giữa các đệ tử ngoại môn, sự tranh đấu ngầm hay đòi bảo kê xưa nay không hề ngừng. Không chỉ trong môn phái, mà cả giữa các môn phái cũng thường xuyên xảy ra tranh giành. Những người cấp cao trong nội môn không phải không biết tình trạng này, nhưng chưa bao giờ ngăn cản, thậm chí có lẽ còn ngầm khuyến khích. Dù sao, chỉ có trải qua tranh đấu tàn khốc mới có thể rèn luyện ra những đệ tử ưu tú. Đặc biệt là năm tới động phủ Tiên Nông mở cửa, các môn phái đều sẽ phái đệ tử đi tìm bảo vật, nên việc tranh giành tài nguyên giữa các môn phái ngày càng khốc liệt. Nhóm đệ tử này vừa vào ngoại môn liền bị các đội khác để mắt tới. Trương Tiêu Hàm là ngoại lệ, bởi vì nàng sớm nhận nhiệm vụ trồng trọt, nên đã rời đi trước khi các đội khác ra tay. Văn Cường và những người kia nhắm vào nàng, như Trương Tiêu Hàm đoán, vì nàng thoải mái dùng 50 điểm cống hiến, nên họ cho rằng nàng giàu có, nhưng không ngờ vừa đến đã thấy Trương Tiêu Hàm tưới linh thủy cho ruộng của mình, lại còn có nhà nhỏ và túi trữ vật, lập tức thay đổi ý định, còn lại thì đơn giản thôi, đưa nàng ra ngoài môn phái, tốt nhất là gặp phải yêu thú mạnh, rồi cứu nàng, nàng đương nhiên sẽ biết ơn, sau đó họ có thể tìm hiểu giá trị của nàng rồi mới quyết định. Trương Tiêu Hàm chỉ nghe mà không tin họ, nghĩ đến vẻ mặt nhào bột mì của Văn Cường hôm qua, và kế hoạch của Tiền Hữu Phương ở rừng yêu thú, họ đều không nhắc đến. Trương Tiêu Hàm thực sự không tin họ, chỉ lạnh nhạt nói, ta không muốn gia nhập bất kỳ đội nào, xin lỗi, lại tin tưởng họ thì nàng quá ngây thơ rồi. Mấy người họ im lặng một lúc, đều nhìn Văn Cường, chờ thái độ của hắn. Văn Cường không nói gì thêm, quay đi chỗ khác. Tiền Hữu Phương lại do dự một lúc rồi nói, tiểu sư tỷ, chúng ta đi, chắc chắn sẽ có đội khác tìm ngươi, những người đó chưa chắc dễ nói chuyện như chúng ta. Trương Tiêu Hàm bất ngờ trợn mắt, những người này mà gọi là dễ nói chuyện sao? Nhớ lại những gì nàng thấy hôm qua, nàng vẫn lắc đầu, nên tránh xa những người này, kẻo bị họ bán còn giúp họ đếm tiền. Tiền Hữu Phương cũng thất vọng quay đầu, mấy người họ đi về phía lối vào. Trương Tiêu Hàm nhìn theo, tâm trạng phức tạp, nếu tình hình ngoại môn Huyền Chân phái thực sự như họ nói, nàng muốn bình yên ở lại đây e là không dễ. Không trách Tống Thần Sa nói với nàng, giá trị của nàng không nhỏ, không cần vội làm nhiệm vụ ngoại môn, nên tăng tu vi trước đã. Xem ra, tu vi là cơ bản, ở đây, tu vi chính là thực lực, tất cả đều dựa vào tu vi để nói chuyện. Mấy ngày nay, Trương Tiêu Hàm hầu như không tu luyện, chỉ muốn chậm lại tốc độ tu luyện để giấu bí mật của sóc con. Nhưng giờ xem ra, làm như vậy không phải là phương án tốt nhất. Nàng cau mày, bỏ hộ thể linh thuẫn, ngồi xuống, Huyền Chân phái này, hay cả Đại Lục Huyền Hoàng này, rốt cuộc là nơi có tập tục gì thế này? Chẳng lẽ còn biến thái hơn cả tập tục ở Vọng Nhạc Thanh sao? Ở đó, nàng chính là Trương Thanh Cửu. Một giọng nói sắc bén vang lên, Trương Tiêu Hàm cau mày, Trương Hiểu Tuệ này quả là âm hồn bất tán. Đuổi đến đây, nàng nghiêng đầu nhìn sang, người đến không ít, có 7-8 người, nàng thở dài đứng dậy, quả nhiên tin lời Văn Cường, những người đó làm cướp còn không được nữa là Tống Sư Huynh, nàng chính là Trương Thanh Cửu, nguyên là nha đầu của ta, một nha hoàn hèn mọn, giờ phản chủ cầu vinh, tiện nhân, Trương Hiểu Tuệ nói rất ác độc. Vẻ mặt kiêu căng, Trương Tiêu Hàm không nhìn nàng, mà đánh giá những người khác, tổng cộng 8 người, trừ nhị tiểu thư và song sinh tử, những người khác đều là luyện khí tầng 8, còn có một người luyện khí tầng 9, mạnh hơn đội của Văn Cường nhiều, không biết bọn họ làm sao mà lại tụ tập được. Trương Tiêu Hàm thi lễ, bình tĩnh nói, gặp qua các vị sư huynh, người có tu vi cao nhất, hẳn là Tống sư huynh mà Trương Hiểu Tuệ nhắc tới, đánh giá Trương Tiêu Hàm, rồi nhìn những cây linh mễ xanh mướt bên cạnh nàng hỏi. Người chính là Trương Thanh Cửu, có đội ngũ không? Trương Tiêu Hàm không kiêu ngạo không tự ti trả lời, tên ta là Trương Tiêu Hàm, Trương Thanh Cửu đã chết, câu trả lời này không phải là nói dối, linh hồn Trương Tiêu Hàm vào thân thể này, tức là linh hồn nguyên chủ đã biến mất, không khác gì đã chết. Bữa nói, ta với Trương Hiểu Tuệ có chút hiểu lầm, ở Vọng Nhạc Thành lẽ ra đã giải quyết rồi, thân phận của ta cũng như các vị, đều là đệ tử ngoại môn Huyền Chân Phái. Trương 103 ôm đùi, rồi nàng hướng về Trương Hiểu Tuệ nói, ta không rõ Trương Sư tỷ nghĩ gì. Lẽ nào ngươi cho rằng quy củ môn phái còn không bằng quy củ của ngươi quan trọng sao? Sau đó mới trả lời câu hỏi thứ hai của Tống sư huynh. Tống sư huynh, huynh nói đội ngũ là có ý gì? Ta không hiểu lắm, mong sư huynh giải thích. Mời đến Citus Web xem chương mới nhất. Trương Tiêu Hàm trả lời rất khéo léo. Tống sư huynh không khỏi nhìn thẳng vào Trương Tiêu Hàm. Cô gái nhỏ này không tầm thường a. Câu trả lời này đã khiến Trương Hiểu Tuệ không còn lời nào để đáp. Ngươi, Trương Hiểu Tuệ tức giận đến mức sắp phát điên, nhưng không thể phản bác lời Trương Tiêu Hàm. Quy củ Huyền Chân Phái đương nhiên lớn hơn quy củ của nàng. Nàng gia nhập đội của Tống sư huynh, điểm cống hiến của mình còn chưa ấm chỗ, liền đưa ra yêu cầu, hung hăng dạy dỗ Trương Tiêu Hàm một trận. Tống sư huynh hứng thú nhìn Trương Tiêu Hàm, không để ý đến Trương Hiểu Tuệ đang tức giận nói, nếu ngươi không có đội ngũ, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là gia nhập đội của chúng ta, làm nha hoàn cho Trương sư muội, chúng ta sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi. Trương Tiêu Hàm nhướng mày, ngoại môn Huyền Chân Phái này rốt cuộc là cái gì chứ? Chẳng lẽ đây là một ổ cướp? May mà đã có kinh nghiệm với Văn Cường và những người kia. Trương Tiêu Hàm vẫn bình tĩnh hỏi, lựa chọn thứ hai là gì? Lựa chọn thứ hai, Tống sư huynh cười, Hiểu Tuệ sư muội, ngươi nói cho nàng nghe. Trương Hiểu Tuệ hung dữ nhìn Trương Tiêu Hàm, trên mặt là nụ cười đắc thắng. Trương Thanh Cửu, ngươi tự tìm đường chết, nếu không gia nhập đội chúng ta làm nha hoàn cho ta, thì cứ chờ xem, trừ phi cả đời ngươi không rời khỏi ngoại môn, nếu không, cứ rời khỏi ngoại môn là chúng ta đánh ngươi một trận. Đánh đến khi ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn nữa, mau giao ích khí đan ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lai là chỉ khi rời khỏi ngoại môn mới bị đánh sao? Trương Tiêu Hàm cười khẽ, không để ý, Trương sư tỷ,